Trương Cẩn Trung cảm thấy chột dạ, đúng là trước đây mỗi lần gặp cô anh đều nhắc đến chuyện ly hôn nên bây giờ cũng không biết phải biện minh cho mình như thế nào. Tôi còn muốn nhờ anh giúp một chuyện, đó là làm giúp tôi thủ tục chuyển nhượng lại tài sản. Sau khi nghe nguyện vọng của Diệp Hạ Lam, Trương Cẩn Trung liền nói. Hạ Lam à, cô không nhận tài sản mà Thịnh lão gia cho có phải là quá ngốc không? Với Nam, cổ phần của Hoàng Thịnh Quốc tế cô có thể cả đời không lo ăn không lo mặc. Diệp Hạ Lam liền nhìn Trương Cẩn Trung bằng đôi mắt trong trẻo không chút tạp niệm nào hết. Trương Cẩn Trung, tôi vốn không cần những thứ này, tôi tay trắng vào nhà họ Thịnh thì cũng tay trắng mà đi ra. Trương Cẩn Trung đắn đo phân vân rồi nói. Vậy để tôi gọi điện báo cho Khải Luân biết để xem cậu ấy quyết định thế nào. Cách Trương,